Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, phát triển không ngừng. Bị Đại Tề Hoàng đế lo nghĩ nháy mắt, ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Trần Anh đột nhiên có cảm giác, vô ý thức hướng đế đô phương hướng, nhìn lướt qua, cũng không có làm sao để trong lòng. Hắn cũng không biết, là Đại Tề Đế Quốc Hoàng đế nhớ thương mình, coi như biết được cũng sẽ không quá mức để ý. Trong cõi u minh cảm ứng, cũng không có nguy hiểm báo trước, cũng không có cơ duyên trên trời rơi xuống dấu hiệu. Chính hắn đều có chút sờ không người đầu não, chẳng qua là cảm thấy Đại Tề Đế Quốc quốc vận tựa hồ có chút dị thường. Có thể cái này cùng hắn hoặc là nói Phi Hồ Kính quan hệ không lớn. Coi như Đại Tề Đế Quốc loạn, hắn có thể cam đoan Phi Hồ Kính tuyệt đối an bình, về phần Bắc Địa và Định Châu cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thần thông thời đại liền điểm này tốt, chỉ cần cá nhân thực lực đầy đủ mạnh, liền đủ để một người trấn áp một châu. Coi như Phi Hồ Kính thậm chí toàn bộ Bắc Cương tồn tại không ít kẻ dã tâm, cái kia cũng không có gì lớn không được. Dưới mắt thiên địa hoàn cảnh căn bản là không có bọn họ bao nhiêu phát huy chỗ trống. Muốn ngoi đầu lên, cũng phải tự thân hoặc là gia tộc có đầy đủ cường hãn một mình vũ lực. Ở cá nhân võ lực phương diện, chỉ cần một Phi Hồ Kính là đủ gọi toàn bộ Bắc Cương yên tĩnh như gà. Phương nào cường hào cũng đừng nghĩ dày vò xuất thủy hoa tới. Chớ nói chi là còn có trấn Bắc Công phủ thế lực to lớn làm đồng minh. Tiện nghi phụ thân Trần Long Thành lúc này đã trở thành cường giả thần thông cảnh, lấy Trần Anh đối với hiểu rõ, cũng không có bỏ qua một bên. Đại Tề Đế Quốc tự lập môn hộ ý nghĩ, không phải không có dã tâm, mà là không có cái này tất yếu. Toàn bộ Bắc Cương nhân khẩu cộng lại, vẫn chưa tới 1.000 vạn. Chỉ có ngần ấy nhân khẩu, lại có được không sai biệt lắm hơn 200 vạn cây số vuông thổ địa. Hoang vắng đến trình độ nhất định, chỉnh cái, dám a, nếu là triệt để và đế quốc trở mặt, đế quốc chỉ cần đem thông hướng Bắc Cương chủ yếu thông đạo quan bế, là đủ gọi Bắc Cương hảo hảo uống một bình. 1.000 vạn nhân khẩu, rất nhiều vật tư sinh hoạt đều cần từ trong đế quốc mua sắm, mặc kệ là nhân viên giao lưu vẫn là thương nghiệp lui tới, lại hoặc là giáo dục phương diện đều cần trong đế quốc tài nguyên tương trợ. Chỉ cần thấy rõ điểm này, liền minh bạch Bắc Cương ra cho tao ngộ khó mà kháng cự thiên tai nhân họa, không phải tuyệt đối không loạn lên nổi. Ở cái này động một tí chục tỷ nhân khẩu quy mô đế quốc thời đại, không đủ 1.000 vạn nhân khẩu muốn dày vò, quả thực chính là thiên đại tiếu thoại. Rất hiển nhiên, đế quốc đang cầm quyền người rất rõ ràng điểm này, lúc này mới dám không kiêng nể gì cả làm ra từ bỏ Bắc Cương động tác. Cũng không phải thật từ bỏ, mà là mặc kệ ý tứ, liền và phong kiến chế độ không sai biệt lắm. Tại triều đình không có cách nào quá nhiều tham dự tình huống dưới, đem Bắc Cương tạm thời giao phó cho trấn Bắc Công phủ quản lý. Điểm này, trong lòng trấn Bắc Công Trần Long Thành nắm chắc, Trần Anh cũng thấy hết sức rõ ràng. Chỉ có thể nói, lúc này Đại Tề Đế Quốc thực lực quốc gia vẫn như cũ cường thịnh, mặc dù bị đột nhiên kịch biến thiên địa hoàn cảnh làm cho trở tay không kịp, ở ứng đối tầng tầng lớp lớp các loại võ đạo cường giả thời điểm có chút luống cuống tay chân. Cũng mặc kệ là đương kim hoàng đế, vẫn là triều đình đại lão, đầu óc đều không hồ đồ, hoặc là nói còn chưa tới lấy nhà thay mặt nước tình trạng. Đương nhiên, nếu là Bắc Cương không có cường giả thần thông cảnh tọa trấn, trấn Bắc Công Trần Long Thành ép không được trận cước Bắc Cương bị thăm dò, thậm chí bị ngoại đến võ đạo cường giả triệt để trường khống, vậy cũng là chuyện của vài phút. Mặc kệ ở thế giới gì, tự thân đủ mạnh mới là đạo lý quyết định. Lĩnh chủ, gần nhất tràn vào Phi Hồ Kính ngoại lai nhân khẩu đột nhiên ra tăng, thông lệ chính vụ trong hội nghị, lãnh địa chính vụ quan mặt đỏ lên báo cáo. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, sợ là có chừng 3 vạn dòng người nhiều như vậy, tiếp đãi qua được đến a? Trần Anh dặn dò, ngàn vạn muốn đem hậu cần công việc làm đến nơi, đến chốn, đừng để người ngoài nhìn chúng ta trò cười. Yên tâm đi lĩnh chủ, chúng ta ứng phó được đến. Chính vụ quan cười nói, coi như ngoại lai nhân khẩu quy mô lại lớn gấp 10, chúng ta Phi Hồ Kính cũng có năng lực nhẹ nhõm tiếp đãi. Như thế liền tốt. Trần Anh gật đầu, hiếu kỳ nói, đều là những người nào? Tuyệt đại bộ phận đều là võ giả. Chính vụ quan đầy mặt thoải mái, vui vẻ nói, trong đó đại bộ phận đều có triệt để lưu lại ý nguyện. Phi Hồ Kính chúng ta võ phong cường thịnh, luyện võ không khí thực tế là tốt. Điểm này, không chỉ có là Trần Anh người lĩnh chủ này, tại làm một đám chính vụ hệ thống quan viên, tất cả đều mặt mũi tràn đầy tự tin. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh, kiến tạo tốt đẹp võ đạo không khí, thật không phải nói đùa. Liền lấy Ma Môn làm thí dụ đi, theo thiên địa kịch biến xâm nhập đế quốc, nội địa thế cục có chút bất ổn, hoặc là nói theo cường giả thần thông cảnh xuất hiện, đế quốc nội địa giang hồ cách cục có một lần nữa tẩy bài dấu hiệu. Nói thế nào cũng không thể để đường đường cường giả thần thông cảnh chịu ủy khuất, còn phải khuất tại cường giả tông sư và đại tông sư phía dưới a. Có thể cầm quyền tông sư và đại tông sư cũng không có khả năng, hoặc là nói không vui lòng trực tiếp nhường ra trong tay lợi ích và quyền hành, mâu thuẫn tự nhiên mà vậy sinh ra. Tóm lại, bởi vì thực lực không cân đối nguyên nhân, đế quốc nội địa giang hồ thế cục có chút hỗn loạn, chính là Ma Môn thừa lúc vắng mà vào giết, trở về thời điểm tốt. Có thể kết quả đây, trừ thiểu thiểu một bộ phận đối với đế quốc nội địa nhớ mãi không quên tồn tại, hoặc là nói lúc trước tổn thất quá mức thảm trọng, muốn đoạt lại đế quốc nội địa lợi ích ra hòa. Còn lại Ma Môn môn nhân đều đối với Phi Hồ Kính hoàn cảnh hết sức hài lòng. Một chút cũng không có chuyển ổi ý tứ. Bày ra một bộ cắm rễ ở này diễn xuất. Phi Hồ Kính là chỗ tốt a. Nơi này võ phong cường thịnh, cường thủ đông đảo. Lôi đài chiến càng là từ năm tháng đánh tới cuối năm. Coi như cho dù tốt chiến Ma Môn đệ tử, cũng không có sức nói có thể toàn bộ tham dự. Mấu chốt là Phi Hồ Kính lĩnh chủ phủ đối với Ma Môn cũng không bài xích. Không có địa phương khác các loại phòng bị và chèn ép. Có thể để cho Ma Môn đệ tử thanh thản ổn định tu luyện tăng lên. Về phần Ma Môn một chút không coi là gì thủ đoạn. Khụ khụ, không phải nói mạnh miệng, ở Phi Hồ Kính như thế một cái cơ hồ toàn dân luyện võ, cao thủ tầng tầng lớp lớp địa phương, Ma Môn một ít thủ đoạn căn bản là không có tác dụng. Nghe nói vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, bao quát môn chủ và trưởng lão ở bên trong cao tầng đều ra nghiêm lệnh không cho phép môn nhân làm ẩu, nếu không môn quy xử trí. Thực tế là Ma Môn ở Phi Hồ Kính căn bản là không có bao lớn lực ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là thực lực bản thân không đủ cường hoành. Cũng liền môn chủ Đông Phương Thắng một cái cường giả đại tông sư đỉnh phong, trưởng lão bên trong cũng có một hai cái đại tông sư. Thế, nhưng chính là như thế điểm đáng thương vũ lực cấp cao, làm sao ở cao thủ đông đảo, Phi Hồ Kính diễu võ dương oai, sợ không phải muốn tự rước lấy nhục, nhà, thậm chí, một chút Ma Môn đệ tử nhận Phi Hồ Kính hoàn cảnh ảnh hưởng, dứt khoát từ bỏ Ma Môn tự thân võ đạo tu luyện, ngược lại tu luyện Phi Hồ Kính cơ hồ nửa công khai nội gia quyền, cùng với khác một chút tu luyện môn đạo. Đối với đây, vừa mới bắt đầu Ma Môn nội bộ còn có ý kiến khác biệt. Có thể mấy người rất nhanh ra hiệu quả, trong môn phản đối thanh âm lập tức biến mất sạch sẽ. Không có cách, đừng nhìn Ma Môn tự thân võ đạo truyền thừa lấy đi đường tắt nổi danh, có thể đến nhất định cấp độ lại giống tăng lên chính là vô cùng gian nan. Đặt ở thiên địa hoàn cảnh đại biến phía trước, dạng này đi đường tắt phương thức tu luyện còn có thể chiếm được ưu thế cực lớn. Nhưng bây giờ a, mẹ nó, Phi Hồ Kính nội gia quyền đại tông sư cũng bắt đầu giếng phun có thể ma môn môn nhân lại bởi vì tự thân công pháp thiếu hụt. Ở cấp độ tông sư và đại tông sư tuyệt đối là gian nan tiến lên. Còn không bằng dứt khoát chuyển tu nội gia quyền hoặc là trong quân. Ngạnh công, lại hoặc là thông qua công khai con đường thu hoạch công. Lao điểm tích lũy đổi lấy một bộ bình thường phương pháp tu luyện chân. Khí đến hay lắm, ở phi hồ kính, chỉ cần căn cơ vững chắc tài nguyên đúng chỗ, thực lực, liền sẽ không xuất hiện bình cảnh mà nói. Thật sự cho rằng từ đầu năm, đánh tới cuối năm lôi đài thi đấu nói là lấy chơi sao? Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tự thân căn cơ không kém, thông qua không, ngừng lôi đài chiến, là đủ đem thân tích lũy triệt để tiêu hóa, biến thành, thật sự thực lực. Tại dạng này quá trình bên trong, nội gia quyền và một đám bình thường, võ đạo tu luyện võ giả, tốc độ tiến bộ nhanh chóng có thể nghĩ. Ngược lại là ma môn đi đường tắt phương pháp tu luyện. Ở phi vũ kính, không có chút nào nổi tiếng, thậm chí đều không có nửa phần ưu thế có. Thể nói, cái gọi là trước nhanh sau chậm, ở phi hồ kính cũng đi không thông a. Có lôi đài thi đấu bực này tăng lên chiến lực bình đài. Coi như tu luyện nội, gia quyền và thủ đoạn khác võ giả, tại giai đoạn trước tốc độ tu luyện bên trên, cũng không thể so với đi đường tắt ma môn đệ tử phải kém a. Cũng là bởi vì đây, ma môn trong môn hô hào cải cách thanh âm càng lúc càng lớn, theo thần thông cảnh thời đại tiến đến, thậm chí liền liền trưởng lão cấp, bậc môn nhân, đều có đổi tu cái khác đẳng cấp cao công pháp bình thường tâm tư. Cũng là bởi vì đây, ma môn trên dưới căn bản là không nỡ rời đi phi hồ. Kính dạng này một cái không gió cường thịnh nơi tốt, ma môn lựa chọn cũng không phải là duy nhất, giống như là hóa sinh tự, và thanh vân quan, cùng một chút tiểu bang tiểu phái, đều cảm thấy phi, hồ kính hoàn cảnh không sai, không có cần thiết chạy tới đế quốc nội, địa, cái gì vũng nước đục, nói câu không dễ nghe. Không có bọ cánh cam liền đừng ôm đồ sứ việc. Cũng là như thế. Đừng nhìn phi hồ kính nhân khẩu không nhiều. Nhưng là, rất ít có dẫn ra ngoài võ giả. Trừ phi tự giác thực lực đầy đủ. Hoặc là nói đã không có con đường phía trước tồn tại, mới có thể khuất phục tại tiền tài quyền thế. Muốn qua loại, kia sống mơ mơ màng màng tự sát sinh hoạt. Nhàn thoại không đề cập tới. Lại nói phủ lĩnh chủ triệu khai thông lệ chính. Vụ hội nghị, nghe một đám chính vụ quan viên báo cáo về sau, Trần Anh đối với phi, hồ kính chính vụ tương đương hài lòng, cũng không keo kiệt tán dương, khen thưởng, làm cần thiết đề điểm và đốc xúc cũng ít không được. Cuối cùng hắn nhất tổng kết tính phát biểu, gần nhất phi hồ kính chúng, ta tình thế một mảnh tốt đẹp, ngoại lai nhân khẩu không ngừng tràn vào. Đối với chúng ta đến nói tuyệt đối là tiến thêm một bước cơ hội tốt. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn hảo hảo chiêu đãi những này ngoại lai. Võ giả, để bọn hắn đối với phi hồ kính có ấn tượng tốt. Thậm chí sinh ra, như vậy lưu lại tâm tư. Và lãnh địa lập các loại võ đạo tổ chức. Còn có bang phái đánh tốt chào. Hỏi, để bọn hắn cũng tham dự vào. Không muốn kéo chân sau. Nếu không, phủ lĩnh chủ sẽ không khinh suất tha thứ bọn họ. Trần Anh cũng không phải có ý khác, chẳng qua là cảm thấy nhiều người náo nhiệt, đồng thời cũng dễ dàng cho hắn lợi dụng đông đảo võ giả làm các phương diện võ đạo nếm thử, theo tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, trong lòng hắn thỉnh thoảng liền sẽ nhảy ra các loại mới lạ ý nghĩ, từ đó sáng tạo ra từng môn hoặc là đường hoàng khí quyển, hoặc là cổ quái kỳ lạ võ đạo công pháp, vừa vặn bỏ vào tàng thư các làm cống hiến điểm tích lũy hối đoái hạng mục. Không thể nói hắn ở hố người. Tối thiểu tu luyện những võ đạo này công pháp tồn tại, chưa từng có bởi vì tu luyện ra hiện vấn đề. Thậm chí có chút gia hỏa thủ đoạn còn tương đương sắc bén. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng.